Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 859, chương 860, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 10. Về sau nữa, sức cùng lực kiệt nàng. Nàng cho là lời kia, chẳng qua là hắn cùng nàng trên giường một câu điều tình. Đi qua cũng liền vượt qua, không nghĩ tới hắn lại có thể nhớ đến bây giờ. Lại không nhớ rõ. Hạ Quý Thần thấy Quý Ước chậm chạp không có mở miệng nói chuyện. Nhặt được một viên quả nho, một bên hướng bên mép của Quý Ước đưa, một bên lại hỏi, Quý Ước nuốt trọn quả nho, mới vừa nhai hai cái. Hạ Quý Thần liền lại ngữ khí phân tán mở miệng. Buổi tối đó, chúng ta lại ôn lại một lần. Chờ ngươi hoàn toàn chọn xong đáp án, ta sẽ giúp ngươi trên vương giả. Quý Ước hoảng sợ quả nho đều không có nhai nát, liền nuốt vào trong bụng. Nàng che ngực ho khan hai cái, quay đầu, trừng mắt về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần, ngươi làm sao mỗi ngày đều đang suy nghĩ cái này việc chuyện? So với Quý Ước hơi mang theo mấy phần thẹn thùng oán trách, Hạ Quý Thần giọng điệu như cũ thong thả nhàn nhã. Bởi vì ta muốn đem chúng ta bỏ qua thời gian bù lại. Bỏ qua thời gian, năm chữ phảng phất một cây tinh tế châm ghim vào Quý Ước buồng tim, để cho nàng trong lồng ngực dâng lên nhẹ nhẹ đau. Chẳng qua là cái kia lau đau vẫn chưa hoàn toàn hóa giải rơi. Hạ Quý Thần âm thanh lại chui vào trong tai nàng. Theo ta cùng ngươi lần đầu tiên, đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm 7 năm thời gian. Một năm có 52 tuần lễ. 7 năm chính là 364 chu. Vợ chồng bình thường tính sinh hoạt là một tuần 2 đến 3 lần. Nếu như dựa theo 2 lần để tính, 364 chu cũng muốn hơn 700 lần. Cho nên, hắn cái gọi là bỏ qua thời gian là chỉ những thứ này. Nàng thật là não rút, lại sẽ ở mới vừa vì hắn nói bỏ qua thời gian cái này năm chữ. Đáy lòng nổi lên hơi đau. Quý Ước không đợi Hạ Quý Thần lời nói xong, trực tiếp đứng lên, hướng về phía trong phòng ngủ đi tới. Hạ Quý Thần thả ra trong tay nĩa, không nhanh không chậm cũng đứng lên, chậm rãi đuổi theo Quý Ước, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là, người nghĩ a, ta thể lực so với thường nhân tốt hơn đi. Mỗi tuần một lần có chút quá miễn cưỡng ngươi rồi. Mỗi tuần hai lần quá xem thường ta rồi. Cho nên chúng ta cứ dựa theo mỗi thứ tư lần mà tính đi. 364 10 chu chính là 1092 lần. Ta bớt cho ngươi cũng muốn 1000 lần. Thay quần áo xong, Quý Ước tùy tiện tại trong phòng thay quần áo chọn một bộ quần áo, đập vào trên mặt của Hạ Quý Thần. Ta cảm ơn ngươi giảm giá, vội vàng đổi cho ta quần áo. Theo ta đi siêu thị nhìn giảm giá. Hạ Quý Thần cầm quần áo từ trên đầu kéo xuống, một bên đổi, vừa hướng Quý Ước nói, không khách khí, sau. Tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, người nghĩ a, 1000 lần a, hiện tại ta nếu là không cố gắng một chút, đem bỏ qua thời gian cho bù lại, phỏng chừng cả đời này, chúng ta đều bổ không trở lại. Quý Ước không đợi Hạ Quý Thần nói hết lời, dẫn lấy trước ví tiền, đi ra phòng ngủ. Đổi giày, ra khỏi nhà. Hôm nay là thứ năm, đại đa số người đều khi làm việc, trong siêu thị cũng không có nhiều người, đi dạo lên cũng tương đối thư thích. Trải qua ướp lạnh khu, Quý Ước đi chọn sữa chua. Hạ Quý Thần nhìn xem trái cây. Tại Hạ Quý Thần chọn mấy thứ nhập khẩu trái cây, chuẩn bị đi tìm Quý Ước thời điểm, trong lúc vô tình nghe thấy đứng bên cạnh chọn trái cây hai cái tiểu cô nương tại lẩm bẩm, người nhìn cái này tin tức, thật là không nói gì. Tin mới gì, một cô gái, vì trên vương giả, lại có thể bồi ngủ. Mọi người đều trêu chọc bọn họ, một pháo trên vương giả. Hạ Quý Thần rời đi bước chân chậm chạp một cái, sau đó liền tăng nhanh bước chân. Hắn nhận lấy Quý Ước chọn lựa sữa chua, đặt ở trong xe đẩy, một bên hướng rau cải khu đi, một bên chậm rãi mở miệng. Tiểu Ước, người không trả lời ta vấn đề kia, cũng được, đáp ứng ta một cái điều kiện khác, ta giúp ngươi trên vương giả. Điều kiện gì? Quý Ước ngừng ở đông lạnh khu, cầm một hộp đại bạch tôm, Hạ Quý Thần vốn muốn nói một pháo trên vương giả, nhưng cảm giác được không quá lịch sự, chần chờ 2 giây, lên tiếng, ngàn dặm giang lang, cái gì? Quý Ức không phản ứng kịp, cái gì ngàn dặm giang lang? Ngàn dặm giang lang, Quý Ức vốn muốn nói, ngàn dặm giang lang là cái quỷ gì? Nhưng sau khi nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới, ngàn dặm giang lang một ngày con. Sau đó trong miệng mà nói, chợt liền ngừng lại, bất quá. Ngàn dặm giang lăng có chút ít, nghĩ nghĩ tới chúng ta bỏ qua thời gian, 1000 lần a, tối thiểu phải 1000 dặm giang lăng, ngàn dặm giang lăng một ngày con, cái kia 1000 dặm giang lăng là 10 ngày, Quý Ức giơ chân lên, hung hãn mà đạp lên trong tay Hạ Quý Thần đẩy xe con, cắn răng nghiến lợi ném đi câu, nằm mơ đi thôi, ngoặc kép, liền bỏ rơi Hạ Quý Thần, bước nhanh, đi rau cải khu. Quý Ức chọn lựa một trận mà rau cải, nhìn Hạ Quý Thần không có theo kịp, xoay người sau này nhìn lại, nàng nhìn một vòng, không tìm được bóng người của Hạ Quý Thần, lúc này mới nhíu nhíu mày lại, thả ra trong tay cầm lấy rau cải, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, cho Hạ Quý Thần gọi điện thoại, kết quả là nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo trần chờ giọng nữ. Quý Ức, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.